Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực là có thể khiến cho con gái đàng hoàng biến thành cuồng ma mà hái hoa đó. Bởi vì bây giờ cô có dục vọng hái hoa điên cuồng, cô cảm thấy rất là hổ thẹn vì bản thân. Người đàn ông này cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng cái trạng thái đáng chết này là lần đầu tiên. Hình tượng bình thường của anh quá mức nghiêm túc và chính trực, mà cô thì không có can đảm tàn phá trụ cột của quốc gia. Lòng Đậu Kiều vô cùng hứng thú nhìn người vừa ra phòng tắm liền đứng chết ở cửa mà nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt của cô quá mức ý vị sâu xa, hình như là đang giãy giụa. Cô vừa mới tắm xong, da thịt màu phấn hồng, mặt mày hình như là trong trào động lòng người, làm cho anh xúc động đến mức không khống chế được. Anh vào đây bằng cách nào? Một giờ Kiều rốt cuộc khó khăn tìm về giọng nói. Tự nhủ mình không được tiếp tục tưởng tượng cảnh anh không mặc quần áo. Thật sự là thử thách sự tự chủ của cô mà. Phòng của tôi, đương nhiên là có chìa khóa. Phòng của anh ư? Rốt cuộc là bây giờ chúng ta đang ở đâu? Ở Hồng Kông. Tôi đang tuần tra công ty John. Tôi có nói tôi muốn ở chung phòng với anh sao? Vô duyên vô cớ bị anh đưa đến Hồng Kông, làm công tốt bị anh bán cũng không biết đó. Em dường như có vẻ cũng không phản đối mà. Nghĩ một chút, anh liền trả lời như vậy. Cô không phản đối là vì cô đang ngủ. Cái tên này vốn là đang kiếm cớ với cô mà. Nhìn có vẻ như em đang rất muốn nhào vào tôi. Một giờ Kiều thiếu chút nữa bị những lời nói này dọa cho té ngã. Vậy thì mau đến đây đi, tôi sẽ không chống cự đâu. Bởi vì giữ cô lại, anh cũng không tiếc lấy thân mà dụ dỗ, nghĩ đến cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn anh dang rộng hai tay, làm ra vẻ mặt hào phóng mặc cho cô chà đạp, một giờ Kiều có vẻ rất muốn xông lên. Anh mau đi chết đi, xem cô là cái dạng gì chứ. Tôi đối với anh không có một chút hứng thú nào. Cô xoay mặt đi, nói xong lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi đã sắp chết đói rồi, bây giờ khách sạn còn cung cấp đồ ăn không? Đương nhiên rồi, vận động trên giường rất là tốn thể lực, bổ sung đồ ăn là điều cần thiết đó. Anh làm ra vẻ hiểu rõ mà cất lời. Một giờ Kiều cảm thấy mình muốn bùng nổ, vừa thẹn vừa giận, lại không có chỗ nào trút bỏ. Người đàn ông này rốt cuộc có phải bị quỷ ám hay không? Sao tất cả lời nói và hành động trước kia đều hoàn toàn là như hai người khác nhau vậy chứ? Lòng Đầu Kiều gọi điện thoại kêu thức ăn, rồi sau đó tiếp tục cởi quần áo. Tuy rằng không thấy anh, nhưng tiếng cởi quần áo vẫn quấy nhiễu nghiêm trọng suy nghĩ của cô, khiến cho người cô không tự chủ mà nóng lên. Trong phòng có giường lớn, có nam có nữ. Nữ vừa tắm rửa đi ra, nam đang cởi quần áo. Tình hình này bất luận như thế nào đều là sẽ xuất hiện màn mờ đầu những hình ảnh hạn chế xem. Thật sự là không thể tưởng tượng tiếp tục được nữa nha. Một giờ Kiều nôn nóng đi tới đi lui, trong tai nghe rõ ràng được tiếng nước ở trong phòng tắm. Từng tiếng động kia, cứ từng giọt thấm vào tâm tư cô, sắp bao phủ lấy lý trí của cô. Vẫn là mau chạy đi thôi. Ánh mắt tuần tra chung quanh, lại tìm không thấy quần áo cô vừa mới cởi. Tình huống này giống như sét đánh ở ngang tai. Cô cúi đầu nhìn áo tắm khoác ở trên người. Kéo vạt áo một cái thì cảnh xuân sẽ lộ không có chỗ nào ẩn nấp. Ngay cả lúc này đường cong cũng hiện rõ, làm cho người khác phải mơ màng. Đưa tay phủ trán rồi âm thầm rên rỉ. Bình thường cô hẳn là nên cố gắng học hỏi con giáp cuối cùng. Ít nhất, con gái phải có dáng người biến dạng nghiêm trọng, có vẻ sẽ không làm cho người ta phạm tội. Ăn cơm là một chuyện thử thách nghiêm trọng một người có ý chí kiên định hay không? Một giờ Kiều cố gắng ăn no bụng mình. Nhưng bên cạnh luôn có người dùng ánh mắt thèm khát nhìn cô chằm chằm, chăm chú đến toàn bộ lông tơ toàn thân cô dựng thẳng. Chỉ lén lén liếc mắt nhìn, cô đã bị loại ánh mắt quá mức nóng cháy này hù dọa. Cảm giác mình cực kỳ giống như miếng bít tết nhỏ đáng thương, nướng chín bảy phần đang bày ở trên bàn kia. Ăn no rồi sao? À không, chưa no. Nói rồi cô lại vội vàng tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Đây là miếng thịt bò thứ mấy rồi? Hình như là thứ năm. Lại ăn như vậy bụng của cô sẽ là không tiêu đó. Lòng Đầu Kiều buồn cười nhìn cô. Nói thật, cho dù cô ngủ một ngày, một đêm, trong bụng cũng đã trống trơn, thì lúc này ăn như vậy cũng thực sự là quá nhiều. Nhưng mà anh cũng biết nguyên nhân cô cố gắng ăn. Anh vô cùng hứng thú khi nhìn xem điều đó. 10 phút sau, một giờ Kiều quyết định buông tha cho cái bụng đáng thương của mình, dứt khoát mà kiên quyết buông dao đĩa, rồi đối mặt với sự kiêu chiến lớn nhất ở trước mắt. Lòng Đậu Kiều, cô rất nghiêm túc mà nhìn về phía anh. Sao? Anh cười đến thực là nhàn nhã. Thật là đáng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net